Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 703, chúng thần sợ hãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đáng chết vu sư. Quân đoàn ác ma trong lão ma quỷ nhìn về, phía cách đó không xa viêm ma Apollo, cả người dòng nước chảy nham thạch nóng chảy nửa bước thần thoại viêm ma Apollo gật đầu một cái. Muốn chặn cái này kinh khủng quả cầu lửa thuật chỉ có dựa vào hắn viêm ma quân đoàn. Thật nếu là bị cái này kinh khủng quả cầu lửa đánh trúng quân đoàn ác ma, toàn bộ quân đoàn ác ma cũng biết tổn thất thảm trọng ảnh hưởng chiến cuộc. Tất cả viêm ma, kêu gọi lửa địa ngục. Viêm ma Apollo thanh âm truyền tới triệu viêm ma quân đoàn bên tai. Viêm ma quân đoàn từng cái đạt tới bán thần viêm ma. Lấy tự thân nguyên tố lửa cùng cả cái quân đoàn sinh ra đồng tình. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt gian, viêm ma quân đoàn ngưng tụ nguyên tố lửa giải tán. Viêm ma Apollo nhìn chung quanh nguyên tố lửa quy luật đột nhiên bây giờ bị phong tỏa. Theo phong tỏa thấy vu sư quân đoàn triển khai ma pháp trận. Vốn là lấy là chẳng qua là tụ tập nguyên tố năng lượng ma pháp trận. Không nghĩ tới lại vẫn có thể tước đoạt và áp chế nguyên tố năng lượng. Nếu như ngày hôm nay hắn không có ở đây, quân đoàn ác ma tất nhiên sẽ bị một đám bị thương nặng. Nhưng là hắn ở chỗ này, cái này quả cầu lửa sẽ không rơi xuống. Chiếm cứ chủ vị diện chúng thần có thể cầm ra bốn kiện thần khí. Bọn họ ngục ma thần cũng không phải đối với lần này vị diện chiến tranh không nghe thấy không hỏi. Bọn họ viêm ma nhất tộc tổ tiên ma thần sớm ở chiến tranh trước kia đã tạm cho hắn mượn thần khí. Viêm ma chi nện, viêm ma Apollo buông nắm thành quả đấm tay phải, lớn chừng ngón cái chiến truy bành trướng đến 5 mét dài. Thân cao một trượng viêm ma Apollo nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả nguyên tố lửa thần tính và thần hỏa lực lượng toàn bộ bơm vào viêm ma chi nện. Phong tỏa không trung bay tới siêu cấp quả cầu lửa đem viêm ma chi nện quăng ra ngoài. Mang theo thiêu hủy hư không đuôi lửa giống như sao rơi như nhau đập trúng siêu cấp quả cầu lửa. Tinh thể hóa siêu cấp quả cầu lửa trực tiếp bị một nện nghiền. Quả cầu lửa trong tất cả vu sư tinh thần lực cũng bị nghiền. Viêm ma chi trùy địa ngục lửa, lại là theo tinh thần lực tiến hành cắn trả. 100.000 vu sư, trong đó vượt qua 50.000 một vòng vu sư trực tiếp bị cắn trả địa ngục lửa đốt thành hòa cử. Vốn là dẫn lấy làm hãnh diện nguyên tố nắm giữ ma pháp trận đồ. Nhưng vào giờ khắc này thành là vu sư bùa đòi mạng. Chân chính bị kích hoạt thần khí, triển hiện lực tàn phá khủng bố như vậy, thấy chết nửa số kêu rên khắp nơi vu sư quân đoàn. Giáo hội nửa bước thần thoại khóe miệng hiện lên nụ cười khinh thường. Thương vong đến tình cảnh này, đã đạt tới thần dụ suy yếu vu sư mục đích, những thứ này chết vu sư mặc dù cấp bậc rất thấp. Nhưng là bọn họ nhưng là vu sư tuổi trẻ nhất đại là tương lai. Hôm nay chết hơn nửa đã đủ để cho các phù thủy thương cân động cốt. Còn dư lại vu sư còn muốn giữ lại bọn họ sau này tiếp tục trấn áp năng lượng tiết điểm không thể. Chết lại càng nhiều, viêm ma chi nện, viêm ma thần thần khí, nửa bước thần thoại cấp bậc viêm ma. Trên lý thuyết không nên đem thần khí uy lực phát huy đến loại này. Chỉ có một loại có khả năng. Viêm ma chi nện phía trên kèm theo viêm ma thần thần lực. Nửa bước thần thoại viêm ma chân chính làm, nhưng thật ra là kích hoạt phía trên viêm ma thần thần lực. Ngay cả là viêm ma thần vậy không có biện pháp ở thần khí phía trên lưu lại quá hơn thần lực. Nếu không thì sẽ kích động chủ vị diện chư thần công ước. Mới vừa rồi như vậy một nện, viêm ma chi nện đã không cách nào lần nữa tái hiện. Chẳng qua là không biết, lần này địa ngục bán thần mang theo mấy kiện thần khí tới chủ vị diện. Bảo thủ phỏng đoán không ít hơn 3 kiện, nhất hơn cũng sẽ không vượt qua 5 kiện. Địa ngục ma thần thần khí dĩ nhiên không dứt 5 kiện. nhưng là cho mượn thần khí ở chủ vị diện sơ ý một chút là có thể bị cướp đi. Nếu như có thể cướp được một kiện địa ngục ma thần thần khí, phần này công lao đủ để cho hắn trở thành một cái thuộc thần. Thuộc thần không phải chân chính thần thoại, chẳng qua là chân chính thần thoại thần chức chi nhánh thần chi. Bản thân thần chức và thần cách, chẳng qua là chân chính thần thoại chia ra suy yếu bản. Sống chết đều ở đây chân chính thần thoại nắm trong tay dưới. Mặc dù không coi là chân chính thần thoại, nhưng là thuộc thần cũng là thần, có theo thần thoại như nhau gần như vô hạn tuổi thọ. Động thủ, xuất từ giáo hội nửa bước thần thoại câu đi truyền lệnh nói. Nhận được câu đi mệnh lệnh, núp ở trong nước biển giáo hội bán thần đồng thời cầm ra bộ phận thánh thổ tung ở trong nước biển. Tổng cộng lại không vượt qua 1 mét khối thánh thổ. Rơi vào trong nước biển không ngừng bành trướng sấp xỉ biển 3.000 dặm đổi thành làm người tạo. Đất liền, nhân tạo đất liền màu vàng kim đất đai. Hàm chứa quang minh lọc sạch lực lượng xua tan địa ngục lực lượng. Bước lên thánh thổ địa ngục quân đoàn. Bộ phận thực lực nhỏ yếu địa ngục sinh vật trực tiếp bị quang minh lọc sạch lực lượng đốt thành. Cho tẫn. Xui xẻo hơn vẫn là biển ở giữa nước xuống địa ngục sinh vật. Vượt qua 2 triệu địa ngục sinh vật trực tiếp bị thánh thổ chôn sống phân giải. Những thứ này phân giải địa ngục sinh vật thành là thánh thổ nuôi liệu để cho thánh thổ tàn ra. Quang minh lực lượng càng cường đại hơn. Thánh thổ, chính nghĩa thần, địa ngục quân đoàn phía sau nhất lão ma quỷ nhìn rơi vào tuyệt cảnh địa ngục quân đoàn vừa giận. Vừa sợ, bởi vì lần này cửa địa ngục là hắn mở ra. Địa ngục ma thần ngầm thừa nhận do hắn phụ trách chỉ huy lần này vị diện chiến tranh. Bây giờ cùng chư thần giáo hội cũng còn không có chính diện giao phong đã bị buộc đến tuyệt cảnh. Lần này vị diện chiến tranh nếu là thua quá sớm chờ đợi hắn không phải là kết quả tốt. Cắn răng, lão ma quỷ lấy ra một cái trái banh lớn nhỏ thịt đoàn. Thịt đoàn xuất hiện ngay tức thì, thánh thổ hỏng mất, chủ động hỏng mất, nói chính xác hơn là chính nghĩa thần rút lui thần lực của mình bởi vì chư thần công ước hạn chế. Trước thời hạn đem ẩn chứa thần lực thánh thổ đưa vào chủ vị diện đã là đang đánh sát biên cầu. Bây giờ đột nhiên rút lui, giáo hội bán thần đều cảm thấy bối rối không biết tại sao. Bọn họ không để ý tới rõ ràng. Triệu mục nhưng rất rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chính nghĩa thần bị ma thần trong máu thịt tà ác quỷ dị lực lượng cho miễn cưỡng dọa chạy. Đây cũng không phải là cái gì con mèo con chó mà là một cái thần thoại. Mấu chốt hơn là chính nghĩa thần bất quá là ở thánh thổ trong sáp nhập vào một ít thần lực mà không phải là bổn tôn ở đây. Kết quả ở dưới loại cục diện này đều bị hù chạy. Như vậy có thể gặp thần thoại đối với cái loại đó tà ác quỷ dị lực lượng thật là tránh như tránh bò. Cạp, chính nghĩa thần rút lui. Đừng nói bán thần vu sư và những thứ khác giáo hội bán thần. Chính nghĩa thần dạy sẽ tự mình bán thần tín đồ cũng lừa. Bọn họ là chính nghĩa thần tín đồ. Nhưng là bọn họ cũng không phải là cuồng tín đồ cái loại đó kẻ ngu. Chính nghĩa thần đều bị dọa chạy. Bọn họ những thứ này bán thần có phải hay không muốn lành lạnh? Một khắc sau giáo hội bán thần lòng đều lạnh, chỉ gặp phương xa ba đạo quang hoa phóng lên cao biến mất ở hư không. Đây không phải là cái khác, chính là phong tỏa sinh mệnh nội hải ba đại thần khí. Đảo mắt bây giờ, chiến trường chỉ còn lại hư không mắt cái này kiện thần khí. Tất cả bán thần ánh mắt quỷ dị nhìn về phía hư không mắt. Nhưng thấy hư không mắt lại thân phận thật sự trốn vào hư không. Ở lại thực tế không gian chỉ là một hình chiếu. Mặc dù không có và những thứ khác ba kiện bán thần khí như nhau chạy trốn. Nhưng là xem như vậy khẳng định cũng là thấy tình thế không ổn xoay người rời đi dáng điệu. Không dứt diệt ma doanh trại bán thần. Địa ngục bán thần từng cái cũng đều mộng điệu. Nhất là lão ma quỷ. Cúi đầu nhìn trong tay thịt đoàn không lạnh mà run, tay hắn bên trong rốt cuộc cầm thứ gì? lại đem xa ở chủ vị diện ra thần linh cũng sợ chật vật chạy trốn. Nhớ tới giao cho hắn thứ này ma thần dặn dò, cầm cái này thịt đoàn thời điểm phải hoàn toàn khép kín trong cơ thể thần tính, thần hỏa và thần lực. Nguyên bản hắn còn chưa để ý, bây giờ nhưng cảm giác cầm trong tay một cái mìn định giờ. Dè đặt thu vào nhẫn không gian, lão ma quỷ truyền âm mấy nửa bước thần thoại mệnh lệnh quân đoàn ác ma rút quân. Sinh mệnh nội hải phong tỏa đã biến mất, bọn họ tự nhiên không cần thiết cưỡng ép đánh vào diệt ma doanh trại, trực tiếp mở ra lớn quyết chiến. Ở chính giữa đại lục bốn bề nở hoa đốt giết cướp bóc mới là bọn họ chuyện phải làm. Quyết chiến cái gì sau này hãy nói đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nuat-nuat-dat-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.